Thần nông tiểu y tiên, chương 984, đầu chọc chị dâu hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Dịch Bình Bình sau khi ngồi xuống, đám người hầu liền đem bọn họ mang vào một căn phòng. Gian phòng này nhìn qua rất sạch sẽ, bày đặt thư giãn âm nhạc, bên trong căn phòng còn có mấy cái giường. Vừa nhìn liền biết, căn phòng này là đặc biệt cung cấp người làm đấm bóp cùng spa dùng các gì, còn là bọn họ bưng tới trái cây. Còn có người giúp việc vì bọn họ đấm lưng đấm bóp, có thể nói là đế vương cực đừng hưởng thụ gì. Ngài không cần khách khí như vậy, đầu chọc lão đại không ở, các ngươi không cần như vậy. Lương Phi thật lòng cảm giác không được tự nhiên, trong tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật hắn cũng đã gặp không ít, nhà bọn họ Lương Phi cũng đi qua. Nhưng giống như nhiệt tình như vậy, phục vụ lại chu đáo, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên thấy. Bên kia Dịch Bình Bình thảm hại hơn. Nàng giống vậy cảm giác không được tự nhiên, nào có lần đầu tiên tới người khác, các gì cho đủ liệu. Chỉ thấy hai vị A-di giúp Dịch Bình Bình cởi ra giày, một cái giúp nàng làm đủ liệu, một cái khác giúp nàng đấm bóp, đãi ngộ vậy kêu là một cái cao. A-di, thật cảm ơn các ngươi, ta niên kỷ còn nhỏ, không cần những thứ này. Dịch Bình Bình muốn đứng dậy, nhưng lại bị các gì cưỡng ép đè xuống, các nàng cũng không phải là không thức thời, chỉ là quá nhiệt tình rồi. Lương đại ân nhân, các ngươi liền đem nơi này làm nhà mình là tốt rồi. Chúng ta mấy cái này lão già khỏng cũng làm ngài cho trông, ngươi nhưng là chúng ta ân nhân nha. Dẫn đầu tên là Trương Tẩu, là đầu chọc ra người giúp việc, chiếu cố đầu chọc 30 mấy năm rồi. Ở nhà này chung cũng coi như có địa vị nhất định rồi. Nàng xem đi tới có hơn 60 tuổi, nói tới nói lui rất là ôn nhu, rất hiền hòa. Lương Phi thấy nàng giống như nhìn đến trong nhà nãi nãi giống nhau thân thiết. Trương Tẩu, người quá khoa trương, không cần gọi ta ân nhân, gọi ta Lương Phi là được rồi. Lương Phi có chút thụ sủng nhược kinh, đây là tình huống gì? Chính mình chỉ là tới đầu chọc trong nhà ngồi một chút, này sáng sớm, lại vừa là bưng trà, lại vừa là cắt trái cây, hơn nữa còn khoa trương cho mình đấm bóp, Lương Phi thật lòng chống đỡ không được. Lương Phi vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ thấy lại một vị mập mạp A-di đi lên trước, nhét vào Lương Phi trong miệng một phụ trái táo, này đãi ngộ cũng không người nào. Ân nhân, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi, tối ngày hôm qua lão gia nói cho chúng ta biết, ngài và bạn gái muốn tới, chúng ta trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, vì nghênh đón ngài đến, chúng ta nhưng là làm đủ chuẩn bị, ngài gì đó cũng không cần quản, chỉ để ý hưởng thụ là được rồi. Mập mạp A-di đem Lương Phi coi thành con trai ruột, đối với hắn vậy kêu là một cái tốt. Lương Phi hôm nay tới bản ý, nhưng thật ra là đầu chọc chị dâu xem mạch, bây giờ chỗ này nhưng thành đấm bóp trung tâm, thật lòng khiến người không thể tưởng tượng nổi, đây là đâu người sai vặt phong tục tập quán. Dịch Bình Bình tựa hồ cũng có chút trông đỡ không được rồi, nhưng nàng lại không có năng lực phản kháng, bởi vì này mấy vị A-di, các nàng thật lòng tốt, nàng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt các nàng, chỉ có thể mặc cho các nàng định đoạt. Các chị em, đại gia nhất định phải thật tốt chiêu đãi chúng ta đại ân nhân. Trương Tẩu hưng phấn vừa nói, hận không được đem chính mình tâm đào cho Lương Phi nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bó tay toàn tập, đây là tình huống gì? Theo lý thuyết, mình ban đầu cho đầu chọc chỉ một con đường, cũng coi là quang minh đại đạo đi. Bây giờ đầu chọc không chỉ có thâm đắc nhân tâm, hơn nữa nàng dâu còn đang có mang, đây đúng là một chuyện tốt. Nhưng Lương Phi là lần đầu tiên thấy Trương Tẩu cùng đám này các gì, hắn thật lòng không hiểu nổi, Trương Tẩu mà nói, đến tột cùng là ý gì? Trương Tẩu, ân nhân, các ngươi nói ân nhân là phi ca sao? Nằm trên ghế salon hưởng thụ Dịch Bình Bình, vừa ăn trái cây, một bên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, không hiểu hỏi. Trương Tẩu lập tức tinh thần tỉnh táo, một cái kéo qua Lương Phi tay, kích động không thôi. Lương đại ân nhân ban đầu cho lão gia chúng ta một dược tề toa thuốc, nói chỉ cần chúng ta lão gia hành thiện chuyện, về sau nhất định có thể nhất cử được nam, đúng như dự đoán, từ nay về sau, lão gia nhà chúng ta tính tình đại biến, mỗi ngày đều làm việc tốt, không gần như chỉ ở bên ngoài làm việc tốt, đối với chúng ta vậy kêu là một cái tốt, lúc trước chúng ta thấy lão gia đại khí không dám thở gấp, không dám đến gần, hiện tại lão gia không chỉ có bình dị gần gũi, hơn nữa còn giúp chúng ta đám này lão già khọm giải quyết không ít khó khăn, chúng ta trong lòng rất là cảm kích, hết thảy các thứ này đều là lương đại ân nhân công lao. Trương Tẩu nhất định câu vừa nói đến động tình chỗ, khóe mắt nổi lên nước mắt, cảm động không thôi, nhất là nhìn đến Lương Phi bản thân sau, nàng càng thêm không khống chế được tâm tình mình, vài lần nghẹn ngào. Một bên Mập A Di giống vậy gật đầu đáp ứng, Trương Tẩu nói không sai, lúc trước trong nhà của ta rất khó khăn, ta ở chỗ này đi làm là chính là bù vào đồ gia dụng, lão gia tính khí quá lớn, động một chút là đánh chửi chúng ta lại không dám từ chức rời đi, sau đó lão gia thật thay đổi, không hề đánh chúng ta rồi, trả lại cho chồng của ta mở ra gian cơm quản, làm ăn coi như không tệ, lão gia chúng ta người thật rất tốt, đời ta coi như làm trâu làm ngựa, cũng phải thật tốt báo đáp lão gia nhà chúng ta, còn có ngài Lương đại ân nhân, lão gia thay đổi, đều là ngài công lao. Mấy vị A Di thay phiên nói đến chính mình huyết lệ sử, có khổ có lệ, thật là lòng chua xót. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách các nàng đối với chính mình nhiệt tình như vậy, hết thảy các thứ này là có nguyên nhân. Lương Phi nghe các nàng nhất giảng, rất cảm thấy vui vẻ yên tâm, xem ra chính mình không chỉ có thể làm người chữa bệnh, còn có thể thay đổi một người tính tình, đầu chọc thay đổi hiển nhiên là chuyện tốt, không chỉ có thắng được tốt tiếng đồn, còn thay đổi rất nhiều người sinh hoạt, đúng là cái lợi nước lợi dân chuyện tốt. Đấm bóp thời gian sau khi kết thúc, Lương Phi liền đi theo Trương Tẩu đi lên lầu, bởi vì đầu chọc chị dâu đang có mang, đầu chọc lại rất là tại ý, chung quy hơn 40 tuổi người, lại tại cái tuổi này mừng đến đệ nhất thai, đầu chọc hận không được đem mệnh dựng, hắn cẩn thận chiếu cố lấy đầu chọc chị dâu, không dám có một chút sơ suất. Dịch Bình Bình ở lại đấm bóp trong phòng tiếp tục hưởng thụ, nàng nghe các gì trò chuyện lúc trước huyết lệ sử, trò chuyện phi thường cao hứng. XMTHITRUINTHICHCOTENGEM, lão bà, đây chính là ta thường vì ngươi nhắc lên Lương đại ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu chọc tại lão bà trước mặt, đột nhiên chuyển biến lớn, một giây đồng hồ biến noãn nam, thanh âm không chỉ có nhu tình, coi hắn cặp mắt nhìn về phía đầu chọc chị dâu lúc, trong mắt tràn đầy tất cả đều là cưng chiều. Chỉ thấy đầu chọc chị dâu nằm ở trên giường, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, đầu tóc rối bời, muốn ngồi dậy, nhưng không có bất kỳ khí lực. Đầu chọc chị dâu cường nặn ra mỉm cười, nàng nhìn thấy Lương Phi sau, trong lòng tràn đầy cảm kích, không thể không nói, mấy tháng gần đây, nàng giống như nằm mơ, đầu chọc đột nhiên đối với chính mình rất tốt, chính mình người đã trung niên, quả nhiên mang thai, hết thảy các thứ này hết thảy thay đổi, để cho nàng có chút không chịu nổi, nhất là mang thai sau. Nàng thân thể lúc nào cũng không thoải mái, toàn thân không có khí lực, thích ngủ, hơn nữa ăn không ngon, vừa mới bắt đầu nàng cho là bệnh, đầu chọc còn cố ý mời tới đại phu, cuối cùng nhưng cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sau đó đại phu nói cho nàng biết, đây là mang thai sau bình thường biểu hiện, nàng treo tâm cuối cùng buông xuống. Đều nói 3 tháng đầu, thân thể muốn nuông chiều chút ít, nàng liên tiếp nằm trên giường 3 tháng, cơ hồ không ra khỏi phòng môn. Một lòng muốn dưỡng hảo trong bụng hài nhi, đầu chọc bây giờ đối với chính mình như vậy tốt, nàng muốn bảo vệ tốt đứa bé này, cho đầu chọc lưu cái niệm tưởng. Cách chương.